Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, đêm trước. Lịch chiến hít một ngụm khói, chậm rãi gật đầu, được, ta cùng ngươi làm. Tần Vũ vỗ vỗ Lịch chiến bả vai, lời nói ngắn gọn nói ra, ta kết giao bằng hữu nguyên tắc là, đức phải lớn tại mới, bất luận trước kia ngươi là cái gì lập trường. Chỉ cần chúng ta ngồi tại một cái bàn thượng ăn cơm, ta tán thành ngươi, vậy liền không tồn tại bất luận cái gì ngăn cách. Ngươi trước làm quen một chút chúng ta bên này, chờ đại cục đã định, ta đem rượu quang giao cho ngươi cùng Tề Lân. Lịch chiến ngơ ngẩn, ta hiếm có ngươi nguyên nhân lớn nhất. Một mặt là ngươi tại trong vùng làm những chuyện kia, rất đối với ta tính tình, bao quát ngươi dùng mệnh đổi tiền, đền bù cho ngươi nhà bạn trong các loại hành vi. Tần Vũ như cái gai đồng dạng hướng hắn tán thán, nói, một phương diện khác, là ngươi rất thích hợp rượu quang dạng này thổ nhưỡng. Chống khủng bố đại đội không nỡ cho ngươi thăng trời, ta cho ngươi, Lịch chiến mộng nửa ngày. Ngoặc kép, ngươi chớ có sờ sờ tìm kiếm, con mẹ nó chứ bán nghệ không bán thân. Ha ha, Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Quyết định như vậy đi, trở về, tìm Trương Lượng bọn hắn. Nói xong, ô tô rời đi Vương ra cửa đại viện, thẳng đến Tùng Giang phương hướng tiến đến. Buổi chiều, Tần Vũ kêu Trương Lượng, Quỷ Tử, Đinh Bân bọn người họp, lời nói ngắn gọn nói ra. Long Thành bên kia đã lộn xộn, phát triển trạng thái cũng viễn siêu mong muốn. Ta bên này có chút phí sức, các vị đại ca, đưa tay giúp đỡ chàng tử đi. Được, cả đi. Trương Lượng không chút do dự nhẹ gật đầu. Rạng sáng bắt đầu. Thật sao? Đinh Bân hỏi. Đúng. Tần Vũ gật đầu. Được, vậy ngươi nên mang ngươi đi. Chúng ta bên này không cần ngươi nhớ thương. Khẳng định có bao nhiêu lực liền ra bao nhiêu lực. Đinh Bân tỏ thái độ. Tần Vũ hướng về phía đám người ôm quyền, tạ ơn đoàn người. Gần hơn một năm, tiếng động cùng thuốc mua bán đều đã triệt để ổn định. Tùng Giang trên mặt đất đám người này, trừ Mã lão nhị bên ngoài, Trương Lượng, Quỷ Tử, Đinh Bân mấy người cũng đều là kiếm đầy bồn đầy bát. Quan phương quan hệ có Tần Vũ giúp bọn hắn bám lấy. Trên mặt đất hóa cũng là Tần Vũ cung cấp. Mặc dù những này lão đại đều là độc lập hạch toán, cũng không có chính thức gia nhập Thiên Thành tập đoàn. Có thể mấy phe nhân mã trên thực tế đều sớm chung một phe. Vì lẽ đó, Trương Lượng bọn người mỗi khi gặp có chuyện gì đều như thế rất Tần Vũ. Một mặt là tình cảm tích lũy đến, một phương diện khác cũng là song phương quan hệ. Chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, giúp tự nhiên cũng vô hạn tiếp cận với giúp mình. Họp tổng cộng dùng không đến 20 phút, Tần Vũ liền lại rời đi Tùng Giang, đi an bài sự tình khác. Sau một tiếng, Tùng Giang bình đạo khu mỗ trong kho hàng. Trương Lượng hít khói, ngồi tại cũ nát đầu gỗ trên ghế hô. Đều đừng trừ siêu siêu. Đem trong kho hàng tồn lấy ra hết. Cho phía dưới đủ số phát xong. Rạng sáng 2 giờ, theo Nam Quan miệng ra khu. Dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Tân Hương. Lượng ca, Tần lão bản giao động hào ta khẳng định là phải giúp một tay. Ra người cũng không thành vấn đề. Nhưng đánh nhau còn dùng ta mình hóa. Cái này không thể nào nói nổi đi. Một tên tuổi trẻ cười nói ra. Ta ép hóa cũng có hơn 200 vạn. Đánh không có. Đến lúc đó thế nào tính sổ sách a? Trương Lượng ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Người trước kia một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Bây giờ có thể kiếm bao nhiêu tiền? Thời gian hơn một năm. Người ta không ngừng hướng người trong túi đưa tiền. Hiện tại có chút khó xử. Liền mẹ hắn mấy cái phá súng ngươi còn tính toán sao? Chẳng phải dây bi hơn 200 vạn sao? Lão tử từ bỏ còn có thể thế nào? Tuổi trẻ rực rỡ cười gãi đầu một cái. Không có lên tiếng. Nhanh lên tập người. Hướng xuống phát tiếng động. Trương Lượng chậm rãi đứng người lên. Khoát tay quát. Cả xong lập tức đem đội xe tiến vào Tân Hương. Nhanh. Ngoặc kép. Long Thành xung quanh. Theo Tây Bắc mỗ vô nhân khu chạy tới hơn 20 đài xe đứng tại ven đường. Đầu trong xe, một tên răng khô vàng, kiểu tóc xốc xếch trung niên, hướng về phía ngoài cửa sổ nhổ ngụm dính đàm nói ra. Thảo, Thanh Châu bên kia đều có người tới. Lần này động tĩnh huyên náo thật đúng là không nhỏ a, đại ca. Khu 8 bên kia làm sao cùng ngươi nói? Lái xe hỏi, 20 đài xe, 100 vạn, trung niên liếm liếm môi khô khốc. Công việc này làm qua a, cái gì nguyên nhân a? Liền muốn đánh trận, nghe nói là một cái đại viện phân ra. Phía sau đều có quan phương hỗ trợ. Không ai phục ai, chết sống đều muốn làm một cái. Trung niên móc ra bẩn thỉu hộp thuốc lá nói ra. Ai, cái gì nguyên nhân theo ta cũng không quan hệ. Làm việc kiếm tiền liền xong rồi. Cũng thế, lái xe gật đầu. Đám người đợi có thể có hơn 20 phút sau. Đối diện trên đường ra hai đài Việt dã. Chậm rãi dừng sát ở ven đường. Hàn Nghiêu cất bước xuống xe. Bộ pháp vội vã đi tới. Ngươi là khu 8 lão hồ giới thiệu. Ta gọi Hàn Nghiêu. Ai u, Hàn công tử a. Trung niên lập tức đẩy cửa xuống xe. Đưa tay cùng hắn cầm một cái. Lão hồ gọi điện thoại cho ta. Chúng ta liền đến. Không có vãn đi. Vừa vặn, Hàn Nghiêu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói ra. Vất vả các vị huynh đệ. Không có chuyện. Ta làm chính là cái này mua bán. Được, đi theo ta đi. Chúng ta tiên tiến Long Thành. Hàn Nghiêu quay đầu nhìn lướt qua trong xe đám người này. Vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Tần Vũ tại Thanh này sự tình lên. Dựa vào là mình góp nhặt nhiều năm quan hệ. Mà Hàn gia thì là mở lên kim nguyên hình thức. Lợi dụng mình tại khu 8 các loại quan hệ. Theo khu chuyển đi tới không ít người trợ giúp Long Thành đại phòng bên kia. Long Thành vương gia trong đại viện. Vương Tông Hàn tìm được lão tứ. Ngồi trên ghế nhẹ giọng hướng hắn nói ra. Tiểu đà tiểu nháo. Người phía dưới liền có thể làm. Nhưng bây giờ cục diện này. Đã có chút không kiểm soát. Một khi khởi xướng xung đột. Ta bên này cũng không có cái người biết. Vì lẽ đó ta theo Hàn Tam Thiên bọn hắn thương lượng một chút. Để ngươi chủ sự. Ngươi nhìn kiểu gì? Vương Tông Hiếu việc nhân đức không nhường ai gật đầu. Không có vấn đề. Ta bên này chuẩn bị không sai biệt lắm. Ngươi nhìn xem một bước thế nào làm phù hợp. Vương Tông Hàn hỏi. Muốn động thủ trước. Vương Tông Hiếu không thể nghi ngờ nói ra. Đem bọn hắn giấu ở Tân Hương bên trong. Chỉ bóp một cái điểm đánh. Chỉ cần đem cơ quan làm mở. Chuyện này liền kết thúc. Lúc nào làm đâu? Vương Tông Hàn hỏi. Trong tay của ta còn có chút việc. Không có làm rõ ràng. Vương Tông Hiếu suy nghĩ một cái đáp. Ngày mai đi. Được. Vương Tông Hàn chậm rãi gật đầu hỏi. Đánh cái điểm kia đâu? Vương Tông Hiếu nghe tiếng về sau. Không chút nghĩ ngợi đáp lại nói. Xa Hà Phong Lực Thôn. Ngoặc kép. 3 giờ sáng nhiều chuông. Số lớn đội xe tụ lại Tân Hương Phong Lực Thôn. Trương Lượng. Quỷ Tử. Đinh Bân bọn người toàn bộ đến nơi. Tam phòng đại viện lầu chính bên trong. Lão Lý gọi tới lịch chiến. Không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Nếu như động trước, ở đâu làm phù hợp? Lịch chiến cúi đầu quét lấy máy tính bảng thượng địa đồ. Nhìn hồi lâu sau nói ra. Xa Hà Phong Lực Thôn là cái điểm mấu chốt. Đánh đi ra, người có thể tản ra. Nhiều một chút xung kích Long Thành. Đánh không đi ra. Lui giữ nơi này, đối diện cũng rất khó làm tiến đến. Lão Lý nghe tiếng nhìn qua hai lần Xa Hà Phong Lực Thôn vị trí. Lập tức gật đầu xông Vương Tông Đường nói ra. Liền từ chỗ này bắt đầu. Nửa giờ sau, Diệu Quang nhóm người thứ nhất thẳng tiến Tân Hương Phong Lực Thôn. Trong lúc nhất thời, Long Thành xung quanh, gió nổi mây vần, tận thế qua đi loạn thế sân khấu chính thức kéo ra màn che. Rạng sáng có thừa càng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.